Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiên ngăn anh ta lại. Tuy Phó Lưu Âm rất hoảng sợ, nhưng lúc này cũng có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ánh mắt cô gái dừng lại trên người Hứa Tình Thâm. Hóa ra, Hứa Tình Thâm và anh trai cô rất giống nhau. Mặc dù trông có vẻ gầy yếu, nhưng cả hai đều rất mạnh mẽ. Ai cũng có thể bảo vệ cô. Lăng Thận hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại bật cười. Không bao giờ có chuyện chết đi sống lại sao? Bây giờ tôi lập tức đưa cô ấy đi, mang tới bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Khuôn mặt này sẽ được chỉnh lại giống hệt Cảnh Nhân. Từ nay về sau, để xem còn ai dám nói cô ấy không phải Diệp Cảnh Nhân nữa hay không. Hứa Tình Thâm siết chặt tay lại, tức giận đến nỗi cả người đều run lên. Lăng Thận lùi ra sau vài bước. Phá cửa. Cô đứng thẳng người dậy, nghe thấy một tiếng rầm thật lớn vang lên bên tai. Cánh cửa bị người ta ra sức đập phá từ bên ngoài, ngày càng rung lắc dữ dội. Hứa Tỉnh Thâm không dám đứng quá gần cửa. Cô lùi lại, đứng cạnh Phó Lưu Âm, liếc nhìn món đồ trong tay cô gái. Đưa cho chị. Phó Lưu Âm trợn mắt nhìn cô. Cái gì? Hứa Tỉnh Thâm cúi người xuống, định cầm lấy nửa cái chai kia trong tay Phó Lưu Âm. Đưa cho chị mau. Không được. Hứa Tỉnh Thâm dùng sức gỡ các ngón tay của Phó Lưu Âm ra, sau đó siết chặt món đồ trong tay. Em không thích hợp cầm nó đâu. Phó Lưu Âm khẽ siết tay lại. Hứa Tỉnh Thâm trấn an cô. Chị là người thường xuyên cầm dao mổ, tay cũng đã sớm vấy máu. Cô gái thật sự không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, nhìn chằm chằm về phía trước. Cánh cửa kia có thể bật tung ra bất cứ lúc nào. Một khi những người ngoài đó xông vào, chắc chắn cô sẽ lại bị lôi trở về địa ngục. Lâm Lâm bị dọa không nhẹ, ôm chặt lấy cổ bảo mẫu rồi bật khóc. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy xót xa cho con gái. Lâm Lâm ngoan, đừng sợ. Cô lại nhìn ra cửa, trong lòng thầm tính toán, thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy, sao Tưởng Viện Chu vẫn chưa đến chứ? Nghĩ lại, vào những lúc cô gặp nguy hiểm, anh đều xuất hiện kịp thời. Liệu lần này có thể như vậy nữa không? Mà cô thì sao, những lúc nhận được sự giúp đỡ của anh, cô luôn cảm thấy đó là điều đương nhiên. Cho đến lúc này, khi bị người ta gần như dồn ép vào bước đường cùng, trong lúc thấp thỏm chờ đợi một người đưa tay ra cứu, cô mới biết người ấy có bao nhiêu quan trọng. Nghĩ đến đây, cô vô thức siết chặt tay lại. Cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô giật mình, hơi buông lỏng tay ra một chút. Những tiếng ồn từ bên ngoài liên tục đòi mạng những người trong này. Hứa Tỉnh Thâm biết cánh cửa đó không thể chống cự thêm bao lâu nữa. Đúng lúc này, ở đây thật náo nhiệt. Một giọng nói trầm ổn từ bên ngoài truyền đến. Một người đàn ông đang định đá vào cánh cửa cũng khựng lại, quay đầu nhìn sang Lăng Thận, sắc mặt của anh ta trở nên cực kỳ khó coi. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng tiến lên, áp tai lên ván cửa. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tưởng Viễn Chu. Ánh mắt anh dừng lại trước cánh cửa kia. Trên ván cửa hằn lại vô số dấu giày, không khó để tưởng tượng ra khung cảnh hỗn loạn vừa xảy ra. Cách anh theo đuổi phụ nữ cũng thật khó hiểu đấy. Lăng Thận cười khẽ. Khiến cho người khác khó hiểu, ngược lại chính là anh đấy. Tưởng Viễn Chu, anh không biết đây là đâu à? Đây là tổ ấm hạnh phúc của Hứa Tỉnh Thâm và một người đàn ông khác đấy. Nói không chừng, phía sau cánh cửa kia chính là căn phòng. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nhìn Lăng Thận, anh ta cũng không hẳn là sợ, chỉ là nửa câu sau chưa kịp nói ra đã vội nuốt trở vào. Lão Bạch bước vào, cất giọng dõng dạc, dường như là muốn thông báo cho tất cả mọi người trong phòng nghe. Tưởng tiên sinh, tôi đã cho người tìm hiểu. Phó Kinh Sanh bị dẫn đi là vì có người gọi điện thoại tố cáo bảo vệ anh ta thuê có mang theo súng bên người. Người của chúng ta cũng đã đến cả rồi, đang đợi ở bên dưới. Tưởng Viễn Chu vắt tay một cái, Lăng Thận nghe vậy liền lạnh mặt đi. Tưởng Viễn Chu, anh cố tình chống đối với tôi phải không? Lăng Thận, quả thật trước đây tôi đã quá xem thường anh rồi. Không ngờ anh còn có khả năng xông thẳng vào nhà người ta để cướp người cơ đấy. Khó khăn lắm, Lăng Thận mới có được một cơ hội như vậy, cho nên anh ta không chịu từ bỏ. Lúc anh ra tay giúp Hứa Tỉnh Thâm, anh có nghĩ tới cảm nhận của em gái mình hay không? Lăng Thận không khỏi nhướng mày lên. Anh có ý gì? Nếu anh khiến tôi không vui khi gặp Lăng Thời Ngâm, cũng khó nói tôi có trút giận lên người cô ta hay không. Vì vậy, quyền quyết định nằm trong tay anh. Lăng Thận nghiến răng. Em gái tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Lăng. Vì yêu anh, nó đã chấp nhận hy sinh rất nhiều thứ. Anh không thể đối xử với nó như vậy. Trước giờ cũng không chỉ có một mình Lăng Thời Ngâm đâm đầu vào yêu tôi. Hứa Tỉnh Thâm ở bên trong nghe vậy liền bĩu môi, không ngờ Tưởng Viễn Chu còn có biệt tài rát vàng lên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net